Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 83, Nuốt Tinh Hạch. Đào Lâm trong mắt ảnh ngược cháy quang, hỏa diễm ở trong mắt nàng không ngừng toát ra, hừng hực thiêu đốt, nàng há to miệng ba, khiếp sợ nhất thời vô pháp ra tiếng. Ngay tại hỏa long nhằm phía nàng kia một khắc, nàng cho rằng chính mình chết chắc rồi. Nhưng là nhường nàng không nghĩ tới là có người bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống chắn nàng trước mặt. Kia hỏa diễm một chút liền vây quanh hắn, hừng hực thiêu đốt. Khả hắn nhưng không có lui bước, ngược lại xông lên đi ôm lấy Đàm Viêm Mani. Đào Lâm đầu tê tê, da đầu run lên, há miệng thở dốc, phát hiện chính mình đầu lưỡi thắt, chỉ có thể hô lên tên của hắn đến. Cho, Vu Dương, hắn thế nào xung đi lại, thế nào bỗng nhiên liền xung đi lại, cẩn thận. Đào Lâm ngạc nhiên quay đầu, chỉ nhìn đến Tang Thi Đại Trương miệng ở trước mắt không ngừng phóng đại, hắc đao tự thân sau vọt đi lại, lưỡi dao quét ngang qua Tang Thi cổ, Tang Thi đầu bay ngược đi ra ngoài, không có đầu tang xác chết thể. Còn vẫn duy trì chảo nàng tư thế, lại một chút ngã xuống dưới, một bàn tay nắm chặt nàng cánh tay. Đào Lâm bị ngạnh sinh sinh túm lui hai bước, Tang Thi thân thể ngã xuống nàng trước mặt, đen thùi máu chảy một điểm. Mani, đi mau, Khương Dận kéo Đào Lâm bước đi. Đào Lâm dĩ nhiên bị Vu Dương cứu chính mình hành động cấp đánh sâu vào mộng. Nàng ngây ngốc xem Vu Dương cùng Đàm Viêm ôm thành một đoàn, như là hai cái té ngã thủ bình thường. Ôm, công kích, Vu Dương. Đào Lâm dùng sức dãy giụa, Vu Dương hắn như vậy sẽ chết, ngươi đi qua cũng sẽ tử. Vu Dương dùng sinh mệnh cứu ngươi, ngươi quý trọng mạng của ngươi, này tuyệt đối là tự mặt thế tới nay. Khương Dận nói dài nhất một câu, Vu Dương hắn vì sao ngu như vậy? Cuộc đời lần đầu tiên, Đào Lâm có khóc xúc động, nàng từ nhỏ ở cô nhi viện lớn lên, bên người bằng hữu có thể đếm được trên đầu ngón tay. Thật tình đợi nàng nhân lại không nhiều lắm, nàng biết Vu Dương rất lợi hại, này một đường đi lại, đối nàng cũng nhiều có bảo hộ. Khả nàng chưa từng nghĩ tới Vu Dương sẽ ở loại này thời điểm cứu chính mình. Thậm chí vì cứu chính mình, cùng Đàm Viêm đồng quy vu tận. Đào Lâm quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Vu Dương đã giống như Đàm Viêm cả người là hỏa. Hai người ôm ở cùng nhau, trên mặt đất quay cuồng, không ngừng xé rách, liền cùng hai cái không hiểu chuyện đứa nhỏ ở đánh nhau giống nhau. Áp căn phân không ra kết quả ai là ai. Đợi chút, đừng đợi, đi mau, không thích hợp, ngươi đợi chút, Vu Dương không có chết. Đào Lâm chỉ vào Vu Dương phương hướng, trong hỏa diễm, Vu Dương cùng Đàm Viêm còn tại chiến đấu, bọn họ trên người đều nhiên hừng hực liệt hỏa, ngọn lửa có hai thước rất cao, chung quanh ô tô, tạp vật, tang thi đều bị đốt thành tro bụi. Nhưng mà Vu Dương lại như trước ở cùng Đàm Viêm chiến đấu, Vu Dương cũng không bị hỏa diễm thiêu chết. Khương Dận cũng sừng sốt một chút, không dám tin xem Vu Dương. Điều này sao có thể đâu? Đàm Viêm hỏa diễm độ ấm cao bao nhiêu, hắn so với ai đều rõ ràng. Vừa mới cương thiết, dễ dàng như vậy đã bị thiêu mặc. Nhưng là Vu Dương làm sao có thể không có việc gì đâu. Đào Lâm không kịp suy nghĩ Vu Dương vì sao sẽ không bị thiêu chết, nàng bật thôi Khương Dận, Sở Hàn, nhanh đi tìm Sở Hàn, hắn có thể giết chết Đàm Viêm. Hắn ở đâu, hắn ở đâu? Hắn cùng Võ Trọng đi trước, chúng ta ước định ở cô nhi viện hội họp, ngươi nhanh đi tìm hắn. Kia chính ngươi cẩn thận. Đào Lâm gật gật đầu, vừa khéo nhìn đến một cái tang thi đánh tới, nàng tâm niệm vừa động, thu một chiếc phá giao thông công cộng xe tiến không gian. Lập tức quăng hướng Tang Thi. Tang Thi vừa mới chạy đến một nửa, còn ngày sau gặp há mồm đã bị từ trên trời giáng xuống ô tô đè ép. Khương Dận thấy đến một màn như vậy, biết nàng đã khởi tinh thần, tự cũng không lại lưu lại, nhanh như chớp ly khai. Vu Dương cùng Đàm Viêm tranh đấu lợi hại, còn lại Tang Thi cũng ào ào phốc thượng đi hỗ trợ. Đáng tiếc vừa mới tới gần đã bị nhiên thành bụi. Xem ra không bị Đàm Viêm cắn Tang Thi là biến bất thành đèn lồng màu đỏ Tang Thi. Đào Lâm trong lòng có để, thoáng thở dài nhẹ nhõm một hơi, càng tập trung tinh thần đi sát Tang Thi. Giống, Đàm Viêm hốt nổi giận gầm lên một tiếng. Đào Lâm theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy Vu Dương ngồi ở Đàm Viêm trên người, dĩ nhiên đem Đàm Viêm chế trụ. Khả Đào Lâm còn ngày sau kịp hưng phấn, liền nhìn đến Vu Dương hốt nằm sấp đi xuống, một ngụm cắn ở tại Đàm Viêm trên cổ, dùng sức nhét xả, kéo xuống nhất đại khối thịt, thuận miệng vừa phun, phun đến thượng, thịt khối rơi trên đất đã ở nhiên cháy, rầm rầm thiêu đốt, trong viện Tang Thi như là bị xoa bóp tạm dừng kiện, dường như bỗng nhiên đình chỉ động tác. Một đám xem kia khối thịt, như là nhìn thấy gì món ăn quý và lạ mỹ vị, kích thích cái mũi, nuốt nước miếng, yên tĩnh một cái chớp mắt sau, Tang Thi nhất tề nhằm phía kia khối thịt, nguyên bản muốn công kích Đào Lâm Tang Thi cũng ở giờ khắc này vòng vo loan, đánh về phía kia một miếng thịt. Đào Lâm không biết phát sinh chuyện gì, nhưng là nàng biết Tang Thi tranh đoạt gì đó, thế tất không là cái gì thứ tốt. Lúc này trong lòng vừa động, đem thịt thu vào không gian bên trong. Thịt lọt vào không gian như trước ở thiêu đốt. Đào Lâm tâm niệm khẽ nhúc nhích, không gian chung xuất hiện một đống lớn lớn nhỏ nhỏ bình. Đào Lâm lựa chọn một cái không sai biệt lắm, đem thịt khối bao lại. Một lát sau, thịt khối liền không lại thiêu đốt, biến thành một khối phổ thông thịt khối. Nhưng mà, nàng còn không kịp may mắn, thượng lại xuất hiện thịt khối. Một khối, hai khối, tam khối. Vu Dương đây là muốn sinh tê Đàm Viêm. Đào Lâm trong óc mộng một cái chớp mắt, nhưng là nàng không kịp nghĩ nhiều. Nàng chỉ biết là này đó thịt khối không thể nhường Tang Thi ăn luôn. Vì thế, một khối, hai khối, tam khối, toàn bộ bị nàng thu vào không gian. Giống, Đàm Viêm phẫn nộ giống giận, chu lên, thanh âm ở trong trời đêm rất xa đẩy ra. Giống, giống, một tiếng, hai tiếng, Tang Thi bắt đầu chu lên, bắt đầu đáp lại, nguy rồi, Vu Dương, Vu Dương. Đào Lâm dắt Tang Thi gọi hắn. Khả Tang Thi thanh âm quá lớn, cái qua nàng thanh âm, Đào Lâm cũng không biết Vu Dương có hay không nghe được. Liền nhìn đến Vu Dương một ngụm xé rách Đàm Viêm thịt. Đàm Viêm trên người đông thiếu một khối, tây thiếu một khối, đều là lộ dày đặc bạch cốt. Khủng bố đến cực điểm mà ni, Vu Dương. Trong ánh lửa, Vu Dương bỗng nhiên giơ lên nắm tay, dùng sức một quyền tập hướng về phía Đàm Viêm đầu. Một quyền, hai quyền, tam quyền, bang bang phanh, ánh lửa vẩy ra, máu tươi vẩy ra, thịt bọt hỗn hợp toái cốt vẩy ra nơi nơi đều là. Đào Lâm đã không kịp thu thập này nhiên cháy toái xương cốt cùng thịt nát khối. Nàng hiện tại toàn bộ lực chú ý đều ở Vu Dương trên người. Vu Dương hiện tại nghiễm nhiên chính là bạo lực hóa thân, từng quyền tận xương, đánh Đàm Viêm hào không hoàn thủ lực. Trước kia nếu thấy đến một màn như vậy, Đào Lâm chỉ sẽ cảm thấy Vu Dương bạo lực. Nay Đào Lâm lại cảm thấy Vu Dương đánh người bộ dáng không chỉ bạo lực, còn không hiểu có chút xoáy phanh. Cuối cùng một quyền, Vu Dương nắm tay trực tiếp xuyên thủng Đàm Viêm đầu, cầm ở hắn trong óc tinh hạch, cao cao cử lên, đó là cái lửa đỏ tinh hạch, dạng ngoài đều là như hỏa diễm bình thường màu đỏ. Nó lớn nhỏ cùng nhị giai tinh hạch không sai biệt lắm. Mani Vu Dương đây là muốn làm cái gì? Ở Đào Lâm kinh ngạc trong ánh mắt, Vu Dương hé miệng, trực tiếp đem tinh hạch chụp vào miệng. Không CV by Loverly đây không? Hết chương.